Thanh niên này tu luyện kỳ hồn bí pháp, thực lực khủng bố kinh người, thế nhưng hắn lại có tam kỳ lão nhân trong thiên trụ giới A, đây chính là người sáng tạo ra kỳ hồn bí pháp, là sư tổ của kỳ hồn bí pháp A. Tiểu tử kia có thể tu luyện thành một ít kỳ hồn bí pháp của ta, tuyệt đối không phải là người bình thường, sao ngươi lại trêu chọc vào tiểu tử này? Tam kỳ lão nhân nói với Lục Thiếu Du, ta cũng không biết, người này ta căn bản không biết, thế nhưng thiên phú của người này không tệ, tu luyện áo nghĩa linh hồn, áo nghĩa không di na, áo nghĩa thời gian, còn có áo nghĩa chiên nguyên của áo nghĩa thời gian và không gian trên người hắn ta. Lục Thiếu Du nói, cái gì, còn có hai loại áo nghĩa chiên nguyên sao? Thiên phú quả thực không tệ. Nghe vậy trong mắt kỳ hồn lão nhân hiện lên vẻ chấn động, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Tiểu tử ngươi đừng động thủ với hắn, gọi tiểu tử kia tới đây, ta hỏi hắn một chút chuyện. Lục Thiếu Du, sao ngươi lại biết kỳ hồn bí pháp? Ngươi cũng tu luyện kỳ hồn bí pháp sao? Nếu như muốn biết thì đi theo ta. Lục Thiếu Du nhìn thanh niên áo xám tóc đen, thân ảnh lóe lên, lập tức lướt về phía sau. Thanh niên áo xám tóc đen không có một chút do dự nào, lập tức lách mình nhanh chóng theo đuôi Lục Thiếu Du. Chưởng môn không có việc gì chứ? Nói thừa, dường như chưởng môn có chút nắm chắc, nhất định không có việc gì. Đệ tử Phi Linh môn thấp giọng nghị luận, đối với thực lực của thanh niên áo xám tóc đen mọi người đều vô cùng kiêng kỵ, thế nhưng thời điểm này bọn họ cũng không giúp đỡ được cái gì.